Chàng rể chiến thần, chương 3206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3206 trong phòng. Trừ gia đình Mã Siêu ra, còn có Phùng Tiểu Uyển, Hoài Lam, anh em nhà họ Tống và Phùng Giai Di. Phùng Tiểu Uyển tự an ủi mình. Hay anh Trấn gặp phiền phức gì nên tạm thời không tiện xuất hiện? Không thể nào, Mã Siêu phản bác ngay. Nói với đôi mắt đỏ hoe, chắc chắn anh Trấn biết chúng ta rất lo cho anh ấy. Cho dù không tiện, anh ấy cũng không quên chúng ta. Hơn nữa đã 3 ngày rồi. Nếu anh Trấn gặp phiền phức thật, có lẽ chúng ta cũng đã gặp rắc rối. Anh ấy chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng lại đánh bại Kitano Takeshi, hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương. Nghe nói Kitano Takeshi là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Anh Trấn đã giết ông ta, chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Anh ấy đã mất liên lạc 3 ngày. Tức là trong mấy ngày này, chắc chắn anh Trấn đã hôn mê vì bị thương nặng. Bằng không, anh ấy đã liên lạc với chúng ta. Nghe thấy thế, những người khác đều cuống lên. Anh đừng nói linh tinh. Chắc chắn Dương Trấn đang bận chuyện gì nên mới tạm thời không liên lạc với chúng ta thôi. Ngải Lâm trừng mắt nhìn Mã Siêu. Cô ấy là người tinh tế, đã nhận ra sau khi Mã Siêu nói rất có thể Dương Trấn đã gặp chuyện. Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đều biến sắc. Mã Siêu đang định nói gì đó, bị Ngải Lâm trừng mắt nhìn nên mới thôi. Nhưng trên mặt anh ta vẫn tràn ngập vẻ lo lắng. Đi đi lại lại trong phòng, Ngải Lâm nhìn quanh, nói, mọi người đừng lo lắng quá. Chắc chắn Dương Trấn không gặp chuyện gì đâu. Nếu cậu ấy gặp chuyện thật, với tính cách của người nước Dương, họ đã rêu rao khắp thế giới từ lâu rồi. Nhưng họ không làm gì, tức là Dương Trấn không sao. Không chừng cậu ấy bị thương, sợ chúng ta lo lắng nên mới không liên lạc với chúng ta. Sau khi vết thương khá lên, chắc chắn cậu ấy sẽ về. Mọi người đều im lặng. Thật ra họ hiểu, trận đấu đã kết thúc 3 ngày. Dương Trấn không bao giờ biến mất vô cớ. Chắc chắn anh đã gặp chuyện. Cũng như Mã Siêu nói, chắc chắn Dương Trấn đã bị thương rất nặng, vẫn đang hôn mê nên không thể liên lạc với họ. Hoài Lam đứng dậy, nhìn mọi người, nói, cho dù anh Trấn mất liên lạc với chúng ta vì lý do gì, chúng ta cũng phải bình tĩnh, không được gây thêm rắc rối. Theo tình báo của tôi, 3 ngày trước, anh Trấn đã giết Kitano Takeshi bằng sức của mình. Đúng là Kitano Takeshi rất mạnh, là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nhưng ông ta vẫn chết dưới tay anh Trấn. Theo video anh Trấn giết Kitano Takeshi, có thể khẳng định đúng là anh Trấn đã thắng. Như chị Lâm nói, trận đấu này là do cao thủ nước Dương rực lên. Nếu anh Trấn gặp chuyện thật, họ đã trắng trợn rêu rao từ lâu rồi. Còn nếu không có, vậy chắc chắn anh Trấn còn sống. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, sắc mặt mọi người dễ coi hẳn. Phùng Tiểu Uyển nhìn Hoài Lam bằng đôi mắt đỏ hoe. Thế nên anh Trấn mất liên lạc vì có lẽ anh ấy bị thương nặng, vẫn đang hôn mê à? Hoài Lam nhìn Phùng Tiểu Uyển, bỗng không biết nói sao. Cô ta hiểu rõ tình cảm của Phùng Tiểu Uyển với Dương Trấn. Phùng Tiểu Uyển nói với đôi mắt đỏ hoe, chị Lam, đừng lừa em, cứ yên tâm nói cho em biết, em có thể chịu được. Hoài Lam gật nhẹ đầu, trầm giọng nói, theo chị được biết, từ 3 ngày trước, sau khi giết Kitano Takeshi ở võ thần quán xong, anh Trấn cũng biến mất khỏi võ thần quán. Phóng viên bên ngoài cũng không quay chụp được anh Trấn. Cách chương.